Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, phần 188, so sánh với nhất đảng tòa đại bộ phận thành viên thuận lợi trở về. Nhị đảng tòa lại từng bước suy gian, chỉ có một người hoàn thành nhiệm vụ, khác ba người không có đầu mối. Tựa như Bách Hàn mấy người kiến nghị, bọn họ không thể không một mình hành động để phát hiện quỷ hồn. Những người khác xa xa tránh đi, như vậy tương đương nguy hiểm, duy nhất thành công người nọ liền bị sẽ động tụ yêu gắt gao thít chặt. Không phải viện binh tới kịp thời nhất định phải chết, Triệu Sở hai người cấp nhị đảng tòa áp trận, Bách Hàn lưu lại cùng Thẩm Bách Phúc trấn thủ đại bản doanh. Tam đảng tòa toàn lực đề phòng, thứ sáu đêm liền như vậy đi qua, ra ngoài mọi người dự kiến. Cũng không có cái gì yêu ma quỷ quái tiến công. Tựa hồ sơn cốc này thật là du sơn ngoạn thủy cao cấp làng du lịch. Đỉnh núi cô phần đại khái ngày mai buổi tối mới có thể làm khó dễ. Tứ giác trong trò chơi vu cổ cũng là như thế. Mấy người không dám đại ý. Đỉnh đầu minh nguyệt dần dần hướng tới phương Tây trách đi. Bách Hàn trong lòng nôn nóng. Phân biệt thật giả nhà gỗ cần thiết bảo hộ thần lui tới đêm tối mới được. Nếu trời đã sáng, Lương Vũ Sinh chỉ có thể cuối cùng một đêm trở về. Vậy quá nguy hiểm mà ni lần thứ ba thả ra Nam Sơn Điệp. Nó không có lựa chọn hồ nước phương hướng lại chiếu tương phản phương hướng bay múa. Bách Hàn tiếp đón một tiếng liền đi theo phía sau. Chẳng lẽ Lương Ca ra tới? Vừa mới đi ra vài trăm thước nghênh diện liền thấy một con xanh biếc lông đuôi cam hồng con bướm. Bay tới. Ngân quang lấp lánh võ sĩ đi nhanh chạy nhanh, mặt sau đi theo cầm trong tay trường đao cao lớn nam nhân. Đúng là Lương Vũ Sinh, Lương Ca, Bách Hàn vui mừng mà tiến ra đón, người sau ngẩng đầu thấy hai chỉ Nam Sơn Điệp gắn bó làm bạn. 11 lang cũng cùng đại chó đen gặp nhau, mở ra hai tay đem nàng ủng ở trong ngực, nhưng tính đã trở lại, nghe tới hắn thực mỏi mệt. Bất quá vẫn là phi thường vui mừng, tìm suốt một ngày, tóc của hắn thưa thớt, cổ cùng cằm đều có bị ngọn lửa liệu quá dấu vết. Lộ ở bên ngoài cánh tay đôi tay quấn lấy băng vải. Xiêm y cũng thiêu nửa bên, trên người còn có hồ nước ẩm ướt hương vị quả nhiên hắn cũng hạ quá hồ nước. Bách Hàn đau lòng mà khẽ vuốt hắn bàn tay, ta hôm trước liền bắt đầu tìm ngươi. Đi theo con bướm tìm được bên hồ nó liền bất động. Ngươi cũng ở nơi đó. Đúng vậy, vẫn luôn ở bên hồ, rất là chật vật. Lương Vũ Sinh cười nhìn phía hai chỉ Nam Sơn Điệp. Ta cách một hồi liền đem con bướm thả ra. Cảm giác ngươi liền ở phụ cận. Đáng tiếc lúc ấy ta còn không có giết chết con quỷ kia hồn, không đợi trở lại nhà gỗ. Bách Hàn đã mùi ngon nghe hắn giảng thuật, làm nhất tới trễ đạt đỉnh núi đội viên. Lương Vũ Sinh nhưng thật ra vô dụng bao lâu liền phát hiện phiêu phù ở mặt hồ âm hồn. Lập tức xuống núi hành động, đáng tiếc không bao lâu thiên liền sáng, chỉ có thể chờ đợi ban đêm monster cho dù có 11 lang tương trợ. Tưởng ở kia phiến rất là rộng lớn hồ nước chung bắt được mẫu chỉ quỷ hồn đối với lẻ loi một mình. Lương Vũ Sinh tới nói cũng phi thường khó khăn. Hắn không thể không vào thành tìm tới lưới đánh cá cá tuyến lại ở bờ biển đinh thượng cọc gỗ. Đem hồ nước phân cách mấy khối, không ngừng co rút lại vòng vây. Rốt cuộc ở thứ sáu vãn đắc thủ, đường về cùng đại gia giống nhau không hề trì hoãn, bởi vì Lương Vũ Sinh thứ sáu vãn mới vừa tới. Giả nhà gỗ lập tức cháy, thiêu đốt quỷ hồn mãnh liệt tiến công. Hắn ỉ vào trường đao sắc bén cùng 11 lang tương trợ gian nan mở một đường máu. Đều chứ, ngươi là không phát hiện, hắn lòng còn sợ hãi mà duỗi trường cánh tay cho nàng xem. May mắn không kéo dài tới ngày mai, bằng không không về được thật đáng thương. Hai người sóng vai tiến vào rào tre, đông phương không trung loáng thoáng xuất hiện trứng vịt thôi. Đêm tối kết thúc, chạy nhanh thượng dược. Sau đó ngủ một giấc mới được, Lương Vũ Sinh đã chịu bốn vị đồng bạn nhiệt liệt hoan nghênh. Tạo hình cũng bị Triệu Hàm Đan nho nhỏ giễu cợt một phen. Theo sau dì thuốc liên hoan, ngủ cái an tâm giác, ăn cơm chưa thời điểm tam đội tụ lại mở họp, tam đảng tòa tự nhiên lưu thủ, nhị đẳng tòa còn có một người không hoàn thành nhiệm vụ. Nhất đẳng tòa trừ bỏ Thẩm Bách Phúc trấn thủ đại bản doanh. Mặt khác mấy người lại tính toán lên núi nhìn Simon Sir Bách Hàn nhìn vài vị đồng đội. Ta đáp ứng quá Lý Mậu, tính toán muốn đi đỉnh núi một chuyến. Ta tưởng cho dù thủ tại chỗ này, kia tòa cô phần cũng sẽ không thiện bãi cam hưu, đó là tất nhiên, thay đổi xiêm y Lương Vũ Sinh. Tinh thần phấn chấn, dứt khoát mà nói, chúng ta đây liền binh chia làm hai đường, Phúc Ca lưu lại nơi này. Đôi ta cùng lão Triệu lên núi, Sở Nghiên cũng lưu lại. Sở Nghiên nghĩ nghĩ, ta đi theo các ngươi. Nhị đẳng tòa phụ trách lưu thủ không hoàn thành nhiệm vụ cái kia ai. Cũng cùng nhau đi, mọi người không có dị nghị. Thừa dịp hừng đông phân công nhau hành động, mấy chỗ ở, du khách biệt thự bị thanh trừ phong tỏa. Họ Vương du khách giống gặp được đánh cướp cường đạo lương dân giống nhau la to. Cứu mạng a! Báo nguy, quả táo mặt cùng đầu đinh căm giận mà nói. Ngày hôm qua cũng là như thế này. Buổi tối lại qua đây liền biến thành quỷ, giống như mỗi chàng nhiệm vụ đều phải tiếp theo thủy. Như vậy cân nhắc thời điểm Bách Hàn đã lẻn vào hồ nước. Chiền ở thủy thảo trung âm thi bị tiêu diệt. Lương Vũ Sinh còn mang theo Bách Hàn xem chính mình ngày hôm qua bắt lấy con quỷ kia hồn địa phương. Nước bùn thủy thảo rối rắm. Đáy nước không hảo gắng sức, trách không được hắn ước chừng 3 ngày mới làm xong. Đại gia đặt chân 404 nhà gỗ quanh mình cũng bị rửa sạch sạch sẽ. Tứ giác bốc cháy lên lửa trại, mọi người trừ bỏ nỏ tiễn linh tinh, còn gần đây chuẩn bị không ít cục đá bùn đất. Để ngừa vạn nhất, một quả tiền xu lớn nhỏ xanh lá mạ đá cuội bị vứt tiến hừng hực thiêu đốt lửa trại ở giữa. Ngọn lửa mắt thường có thể thấy được thu nhỏ lại uể oải. Ngay sau đó biến mất, quanh mình thiêu đốt củi lửa cũng lần lượt tắt bàng quan quả táo mặt cùng đầu đinh há to miệng. Trong mắt đều mau chừng ra tới, tựa như Sở Nghiên nói qua, phách gia tác tự ốc đảo mang ra tới đá cuội vô luận ra giá rất cao đều sẽ không bán. Bách Hàn cũng giống nhau, còn hảo hai người đều ở, đá cuội cũng đủ nhiều. Đem bình nước đá cuội đảo ra lại hơn nữa dự phòng. Tụ tập lên để lại cho Thẩm Bách Phúc một nửa, dư lại một nửa chia đều. Lương Vũ Sinh một bên dùng mảnh vải đem hai quả đá cuội chiền ở chuôi kiếm. Một bên cảm khái, sớm nhớ tới này cha thì tốt rồi, Bách Hàn buồn cười mà sờ sờ hắn ngắn ngủn tóc. Màn đêm buông xuống hết sức, Bách Hàn mấy người đến bên hồ tẩm y phục ướt. Lại ở chân núi khai quật đại bao bùn đất cục đá. Lúc này mới theo thứ tự lên núi, đi theo nhị đẳng tòa A Lực là duy nhất không hoàn thành nhiệm vụ. Hắn nhìn thấy cái gì đều cảm thấy là quỷ hồn, ngược lại thường xuyên nhận sai. Ra ngoài Bách Hàn dự kiến, đỉnh núi cùng chính mình chờ đợi quỷ hồn xuất hiện đêm thứ hai tương tự. Lạnh lẽo cái gì cổ quái đều không có. Phần mộ tự nhiên cũng không có bóng dáng, mấy người không dám đại ý, đem khô thụ chém đứt, bảo hộ thần phân tán tứ phương, tĩnh chờ 12 giờ tiến đến. Kỳ quái, nếu là kia tòa phần mộ trốn đi làm sao bây giờ? Chúng ta quá 3 ngày muốn đi, trong óc vừa mới xẹt qua cái này ý niệm, Bách Hàn liền phát giác quanh mình lượng đến lóa mắt, tựa như Lý Mậu chết đi đêm đó nhìn thấy. Cả tòa ngọn núi giống căn ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Mãn nhãn đều là nhảy lên ngọn lửa cùng mạo hiểm ngọn lửa du khách buổi chiều rõ ràng đem bọn họ. Phong tỏa ở biệt thự, giờ phút này lại mặt vô biểu tình mà đứng thẳng ở bốn phía. Tùy ý ngọn lửa đem chính mình cắn nuốt, Bách Hàn nhìn đến họ Vương du khách chậm rãi hóa thành cháy đen hài cốt. Lập tức huy kiếm tiến công. Quả nhiên hắn đã duỗi khai hai tay phác lại đây. Đại khái có đá cuội đặt ở quanh thân hơn nữa mang lên khẩu trang duyên cớ. Tuy rằng nóng rực bức người Bách Hàn như cũ có thể nhẫn nại. Cùng đồng đội lưng tựa lưng đánh đuổi thủy triều vọt tới một bát lại một bát địch nhân. Không phải mới mấy chục cái sao. A Lực có chút khiếp đảm. Này ít nhất đến hàng trăm hàng ngàn, phía sau Sở Nghiên lớn tiếng đáp. Này tòa cô phần tồn tại mấy ngàn năm, không có khả năng chỉ xảy ra chuyện một lần, nếu không sẽ không cảm thấy tà môn gì. Bách Hàn chỉ vào đỉnh núi phương Tây. Xem, ra tới, quả nhiên là nàng gặp qua kia tòa phần mộ. Lẻ loi rất là hoang vắng. Mộ bia trống không một chữ. Hoàn toàn không có gì, vương gia khí phái. Quanh mình rải rác quán cống phẩm người giấy hàng mã cắn qua bánh nướng. Bách Hàn lập tức cảm thấy trong miệng phát khổ, một trận gió núi cuốn ngọn lửa trường xa thổi quét tới. Gian nan hướng tới phần mộ tiến lên, năm người vội vàng phục thấp tránh né. Bùn đất hòn đá bị phô ở trên đường. Đá cuội sở lạc chỗ lập tức làm lạnh một mảnh ngọn lửa. Mấy người thả chiến thả đình. Cuối cùng gian nan vọt tới mộ biên. Lại một phen đá cuội bị bãi ở chung quanh. Quanh mình liệt hỏa tức khắc cùng phần mộ cách ly mở ra. Ba vị nam sĩ bắt đầu dùng vỏ đao đi xuống khai quật. Mi gót, Sở Nghiên đột nhiên khẩn trương mà cầm Bách Hàn cánh tay. Người sau vừa mới phách đoạn hai chỉ cháy đen hài cốt. Quay đầu phát giác một bóng người lăng không xuất hiện ở phần mộ trên không, đó là vị trung niên nam. Tử, cao lớn tuấn lãng cũng coi như có phó hảo túi ra. Đột nhiên thay đổi bộ dáng, hai mắt bị xèo. Miệng thành huyết động, không biết như thế nào bị trói ở trên cọc gỗ, dần dần tràn đầy ngọn lửa đem người này sống sờ sờ đốt thành cháy đen hài cốt. Tử vong không có thể ngăn cản hắn thê thảm chu lên. Trên thực tế quỷ khóc sói gào chính mũi tên nhọn đâm vào năm người lỗ tai. Bách Hàn không thể không gắt gao che lại lỗ tai, trừ bỏ lưu thủ Jefferson mục sư. 11 lang, đại chó đen cùng dương cửu lang đồng thời phát động công kích. Thoạt nhìn cháy đen hài cốt tương đương đáng sợ, ba điều bạc ảnh vây quanh hắn liều chết vật lộn cũng không có thể chiếm cứ thượng phong. Bách Hàn thậm chí phát giác đại chó đen quanh thân ngân quang dần dần ảm đạm mất đi, đào hắn mộ. Không biết ai hô to một tiếng, giúp không được gì, năm người đem lực chú ý tập trung ở phần mộ thượng. Từng người phát lực khai quật. Vỏ đao chạm được ngạnh vật, là khẩu mỏng ra quan tài, đẩy ra đất mặt cậy khởi quan cái. Bên trong quả nhiên là cụ đốt thành than cốc thi thể. Bách Hàn lập tức nhớ tới quỷ vương diễm cơ. Âm hồn duỗi cổ tiếng rít một tiếng chiều bên này mãnh phát. Lại bị đại chó đen ngậm trụ đùi phải không bỏ. 11 lang cùng dương cửu lang hợp lực ngăn lại. Jefferson mục không đợi Sở Nghiên nói xong. Hư vô lão mục sư đã giơ lên một quyển thật dày kinh thánh không tiếng động cầu khẩn. Ngân quang thái sơn áp đỉnh hướng tới trong quán thi thể trần áp đi xuống, người sau ngay sau đó. Trào ra đầy trời huyết quang lửa khói chống lại. Hai bên rằng co không dưới. Còn rất khó đối phó. Bách Hàn kéo ra khăn tay. Xanh sẫm lần tràng hạt phát ra dạng dỡ quang huy chiều trong quán trần áp. Lương Vũ Sinh từ trong lòng ngực lấy ra bổn hơi mỏng quyển sách mở ra tới. Kim quang diệu đến mấy người không mở ra được đôi mắt, là hắn ở Bất Dạ Thành trung được đến kinh kim. Cương, này hiển nhiên là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Quan nội thi thể ở chúng mục nhìn chừng hạ dần dần dập nát. Hóa thành bụi bặm, cùng ba con bảo hộ thần chiến đấu âm hồn cũng đồng thời tiêu tán ở nóng rực trong không khí. Tựa như trước tiên nói chuyện dường như, cô phần, ngọn lửa cùng không chết không ngừng đông đảo hài cốt đồng thời biến mất. Minh Nguyệt ánh đỉnh núi trước mắt quạnh quẽ, phảng phất vừa rồi hết thảy bất quá là đêm khuya cảnh trong mơ. Này liền tính, thu phục, nàng kéo xuống khẩu trang đánh giá bốn phía, Lương Vũ Sinh cảnh giác mà nắm chặt trường đao. Không sai biệt lắm, cũng cứ như vậy, chỉ có bốn con ngân quang ảm đạm. Cơ hồ tiêu tán bảo hộ thần chứng minh xác thật trải qua một hồi ác chiến. A Lực là nhất khẩn trương, vị này nhị đẳng tòa hành khách còn không có kiến thức quá như thế nguy hiểm chiến đấu. Lẩm bẩm nói, ngoạn ý nhi này cũng quá dọa người, vô luận như thế nào. Hắn nhiệm vụ không cần phát sầu, lưu thủ nhà gỗ mọi người cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng. Đầy khắp núi đồi cháy đen hài cốt hướng rào che phát động mãnh công. Mọi người canh giữ ở Thẩm Bách Phúc Phật Châu ra sức chống cự. Chỉ chốc lát nhà gỗ đột nhiên nổi lửa. Rào che cũng hừng hực thiêu đốt. Mọi người tưới nước chôn thổ phô bãi đá cuội còn muốn chống đỡ hài cốt. Tình thế tương đương nguy cấp. cũng may lửa cháy tới cũng nhanh đi cũng mau. Chỉ chớp mắt công phu, ngọn lửa cùng địch nhân hết thảy biến mất. Tính lên đúng là mọi người tiêu diệt quan nội thi thể thời gian. Sở hữu ở người nhà gỗ đều trống rỗng. Ngay cả phòng trực ban lão Trương cũng không thấy. Cứ việc Bách Hàn không nhớ rõ đêm nay gặp qua hắn đại khái cô phần bị mọi người tiêu diệt. Hắn cũng giải thoát rồi. Nguyên bản lượng đèn khai tivi phòng rách nát bất kham. Tràn đầy bụi đất, mới giống phong tỏa 10 năm bộ dáng. 9 nguyệt 16 buổi trưa ngọ, tam đẳng tòa cùng tân nhân nhóm nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. 1. Nhị đẳng tòa đã trước tiên rời đi Sơn Cốc, điểm tâm cháp, nho blueberry lại mua tổ yến sữa ong chúa. Bách Hàn lúc này mới cùng Lương Vũ Sinh cùng nhau gõ khai Lý Mậu cha mẹ ra môn. Dựa theo Bách Hàn cách nói, nàng là Hàng Châu người, 06 năm cùng cha mẹ đi trước mênh mang cốc làng du lịch chơi đùa. Chèo thuyền thời điểm vô ý rơi xuống nước, may mắn có Lý Mậu ở đây mới không xảy ra việc gì. Lần này trốn cũ trọng du, cố ý mang theo bạn trai về Sơn Cốc thăm, mới biết được ân nhân qua đời. Nhắc tới qua đời 10 năm nhi tử, Lý Mậu cha mẹ lại khóc lại cười còn mang theo vài phần tự hào. Còn đêm năm đó Lý Mậu đi học khi ảnh chụp cấp hai người Simonser Bách Hàn mắt sắc. Liếc mắt một cái nhìn đến lớp đại chụp ảnh chung chung Lý Mậu Dương U. Sóng vai mà đứng hai người đầy mặt tươi cười. Ly biệt thời điểm Lý Mậu cha mẹ xa xa đưa đến tiểu khu ngoài. Rất là không tha, Lương ca, bọn họ có thể phát hiện hộp tiền. Mấy cái hộp đều nhét đầy tiền mặt, còn viết phong phát ra từ phế phủ cảm tạ tin. Đơn giản thô bạo chút đảo cũng thực dụng. Lương Vũ Sinh nắm nàng bàn tay. Kia còn có thể phát hiện không được. Đều là ăn, tiểu bách, ngươi tâm như thế nào như vậy mềm. Hình như là có điểm mà ni Bách Hàn dừng lại bước chân. Chán nản gục xuống bả vai. Ta cũng không biết, Lương ca, ta hảo khổ sở. Dương U chết đi luyến tiếc Lý Mậu. Tận lực làm hắn có thể đi đại học. Không đến mức nghẹn ở Sơn Cốc. Ta không biết Lý Mậu có hay không hối hận. Nhưng hắn mời ta tiêu diệt âm hồn. Xem nhà hắn, ta thật hy vọng ta lần này gặp được mặt khác quỷ hồn yêu quái. Chẳng sợ giống ngươi giống nhau ở trong hồ vớt âm hồn cũng đúng. Hết chương.